Tiết Minh Nguyệt, chương 31, ngoại truyện Cố Chiêu Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến Dĩnh Sơn Quan tìm người kia hai lần, hỏi ông ta có muốn cùng ta trở về không. Đáp án vẫn y nguyên như cũ. Ông không muốn gặp Tam ca, Tam tẩu và các cháu sao? Ông ta ngửa cổ tu ừng hực một bầu rượu lớn, hồi lâu sau mới đáp, để bọn họ cứ nghĩ ta đã xê. Hát, ế, tê chẳng phải tốt hơn sao? Coi như ta lấy cái xê, hát, ế, tê để kết thúc. Như vậy, phụ thân trong ký ức của Tam Lang sẽ không phải là một kẻ tham sống sợ chết. Bỏ mặc con mình, Minh Nguyệt thông minh như vậy, nàng ấy sớm đã đoán ra ông còn sống. Có lẽ nàng ấy không nói với Tam ca, nhưng với tính tình của nàng ấy, hẳn là mong ông cùng ta trở về. Trên đường từ Dĩnh Sơn Quan trở về, ta say khướt. Đó là lần đầu tiên sau khi tòng quân, ta cho phép mình say đến thế. Ta mơ màng nhớ rằng, ngoại doanh trướng, Linh Nhi đang chờ ta. Nàng cởi áo khoác cho ta, đưa nước, rồi dìu ta lên giường. Nửa đêm, ta bị tiếng tù và báo động khẩn cấp đánh thức. Phó tướng xông vào bẩm báo, tàn quân Trâm đã tập kích Dĩnh Sơn Quan, phá hủy tháp canh. Thám tử báo rằng, lửa lớn ở Dĩnh Sơn Quan vẫn chưa tắt. Ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Đến khi leo lên lưng ngựa, ta mới bàng hoàng nhận ra, Dĩnh Sơn Quan bị phá hủy có nghĩa là gì? Bắc cương gió rét căm căm, trên đường phi nhanh, phong sương cứa vào da thịt như đê, a, o cắt. Đến khi ta nhận ra móng tay mình đã cắm sâu vào lòng bàn tay, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ta mới hiểu, mọi oán hận, mọi hận thù, trước sinh tử, đều trở nên vô nghĩa. Trái tim đã tàn úa này của ta, không thể gánh thêm sự mất mát nào nữa. Ngọn lửa ở Dĩnh Sơn Quan thậm chí còn lan sang cả rừng Hồ Dương. Ta cùng quân tiếp viện đứng giữa rừng, không thể tiến thêm. Con ngựa đạp tuyết của ta dường như hiểu được nỗi lòng ta, bồn chồn đi đi lại lại giữa ánh lửa, chỉ hận không thể cõng ta vượt qua biển lửa. Tướng quân, ngài hãy hồi doanh trước đi, e rằng người trong Dĩnh Sơn Quan lành ít dữ nhiều, chúng tôi ở lại dập lửa, có tin tức gì sẽ bẩm báo ngay. Ta thất thần nhìn ngọn lửa ngút trời phía trước, vừa định quay đầu ngựa, bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí từ bụi gai bên trái. Ta không tin vào mắt mình, người cháy đen như than trên lưng con ngựa lao ra từ bụi gai kia, lại chính là Linh Nhi, còn bóng người nằm phía sau nàng, nếu ta không nhìn lầm, thì đó chính là phụ thân ta. Phó tướng thất kinh, hét lớn một tiếng, không hay rồi, sao các người lại không trông chừng Linh Nhi cô nương cho cẩn thận? Sao nàng lại ở đây? Ta vội nhảy xuống ngựa, chạy tới đỡ lấy Linh Nhi đang ngã xuống. Tóc và y phục nàng đều cháy xém, da thịt nhiều chỗ bị bỏng nặng, lại thêm gai cào xé. Ngoại trừ đôi mắt hạnh quen thuộc, ta gần như không nhận ra nàng. Nàng chớp mắt nhìn ta, hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má. Yếu ớt, Cố Chiêu, ta biết người đó rất quan trọng với ngươi. Sau này ta mới biết, hôm ấy, sau khi ta say mềm làm nhảm gọi phụ thân, gọi mẫu thân, Linh Nhi đã chăm sóc ta ngủ say rồi một mình cưỡi ngựa đến Dĩnh Sơn Quan. Nàng muốn khuyên người kia cùng ta hồi kinh, nhưng không ngờ lại gặp phải cuộc tập kích của tàn quân Trâm. Phụ thân ta muốn cứu nàng, nàng cũng muốn cứu phụ thân ta. Cuối cùng, hai người một ngựa, trải qua muôn vàn hiểm nguy, mới vượt qua được biển lửa. Tỉnh lại, Linh Nhi không chịu gặp ta nữa. Da thịt trên cánh tay và lưng nàng bị bỏng nặng, vết sẹo lan từ gáy xuống tận cằm. Nàng không muốn, cũng không dám gặp ta. Ta đứng ngoài doanh trướng phòng nàng suốt 10 ngày. Đến ngày thứ 10, nàng vọng ra, Cố Chiêu, ngươi quang phong tế nguyệt, tiền đồ vô lượng, ta vốn đã không xứng với ngươi, nay lại thêm tàn tạ thế này, đến chính ta còn ghê sợ mình. Ngươi, xin đừng đến nữa, ta ái mộ ngươi, chính vì vậy, phải đối diện với ngươi, còn khổ sở hơn cả chết. Cố Chiêu, ta không cần ngươi thương hại, cũng không cần ngươi đền bù. Phụ thân ta cũng bị thương, nhưng trên người ông vốn dĩ đã đầy sẹo, dung mạo lại xấu xí, có thêm vài vết bỏng cũng chẳng hề gì. Thấy ta ủ rột, ông mời ta uống rượu, ta gạt đi, nói ông chưa lành vết thương, rồi giật lấy bầu rượu, một mình uống cạn. Ông áy náy với Linh Nhi vô cùng, nhưng trong chiến loạn, mọi tai nạn, mọi hy sinh đều khó tránh khỏi. Ta không trách ông, ta chỉ trách mình đã không bảo vệ tốt cho nàng. Ông dựa vào khung cửa sổ, khoanh tay, cười khổ, ngươi sớm đã động tâm rồi. Ta liếc xéo ông, sao phụ thân biết? Ông chậm rãi, hôm trước, Linh Nhi đến hỏi ta, nàng có giống người trong lòng ngươi không? Mà người trong lòng ngươi, hẳn là chỉ con gái của Minh Thái Y, Minh Nguyệt chứ gì? Ta nói với nàng, nàng và Minh Nguyệt không giống nhau, nhưng tính cách thẳng thắn và kiên cường thì có vài phần tương đồng. Nữ tử Trung Nguyên vốn dĩ mang dáng vẻ ấy, tính cách dễ khiến người ta yêu thích, nhất định không phải là kiểu làm bộ làm tịch. Ta bảo nàng đừng để bụng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi nàng bị thương, ta cũng đã khuyên nhủ nàng, bảo đảm với nàng rằng, Cố Chiêu ngươi tuyệt đối không phải là người ủy khuất bản thân, nhầm lẫn giữa chân tâm và áy náy. Ta biết, thứ trói buộc ngươi, không hẳn là Minh Nguyệt, mà là những chuyện đã qua. Cách chương.